Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 244, tiền đồ tự cầm. 3/5 cầu đặt mua. Thượng Hí, Phổ Đông khu trường mới còn đang trong quá trình kiến thiết, cũng không biết Bành Bành đến chỗ này có thể nhìn thấy cái gì học muội. Ngược lại, Thẩm Minh đến nơi này, cách một con đường liền nhìn thấy Vương Ngạn Lâm cùng Bành Bành. Hai người nhận ra độ đều rất cao. Thẩm Minh, lão Vương nhìn thấy Thẩm Minh có chút hưng phấn, không ngừng được đánh giá trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt nóng bỏng, để Thẩm Minh có chút không sảng khoái. Ngoạc kép, ngươi nhìn cái gì? Nhìn một chút anh hùng của chúng ta. Thứ đồ gì? Trên mạng đều đem ngươi gọi là anh hùng. Nói hành vi của ngươi trực tiếp đánh mặt, tựa như Lexington tiếng súng. Ngoạc kép ngoạc kép, cái gì tiếng súng? Bành Bành đẩy ra Vương Ngạn Lâm. Ngươi ngốc à, Lexington tiếng súng là nước Mỹ độc lập. Đừng nghe hắn mù cơ bá vô nghĩa. Hàng này liền yêu thích khuếch đại. Đi, tìm một chỗ ăn chút. Thẩm Minh kinh ngạc nói. Không phải nhìn học muội sao? Vương Ngạn Lâm, ngoạc kép, không có gì đẹp đẽ. Hiện tại nữ hài, đẹp tắc đẹp rồi. Thiếu mất khí chất, muốn cái gì khí chất? Đẹp liền được rồi. Nghìn bài một điệu, như vậy không tốt, rất không được. Vậy ngươi hai có tật xấu à? Ta mở ra một giờ xe. Ngoặc kép, này có nhà món Quảng Đông quán vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép, quả dừa canh gà, thị tiêu xào thịt bò, lẩu khô ếch châu, tê cay tôm hùm, tôm luộc. Các ngươi này có Phật khiêu tường sao? Phật khiêu tường, muốn dự định, thực sự là xấu hổ. Vậy thì thôi, trước như vậy đi. Vương Ngạn Lâm chen vào một câu. Không uống rượu sao? Ta lái xe rồi. Hai người muốn uống chính mình điểm. Lưu loát điểm xong món ăn, người phục vụ đi ra ngoài. Bành Bành hỏi. Thế nào? Ta nghe nói ngươi cùng Im Yuna xảy ra vấn đề rồi. Ngoặc kép. Có thể xảy ra chuyện gì? Thiếu điểm xem marketing hào. Lườm hắn một cái. Thẩm Minh đột nhiên hỏi. Ngươi không bị mắng chứ? Mắng ta? Vì sao? Trương Nghệ Mưu còn có Từ Tranh đều bị bạn trên mạng mắng. Nói bọn họ không cốt khí. Mấy ngày nay, trên mạng vẫn có âm thanh. Nâng cao Thẩm Minh, ám đạp Từ Tranh, Trương Nghệ Mưu, nói hai người bọn họ là kẻ nhu nhược. Giải kim mã kết quả ra lò. Trương Nghệ Mưu đạo diễn thưởng, Từ Tranh diễn viên thưởng. Thẩm Minh đương nhiên biết trong này có người muốn thừa cơ kiếm chuyện. Nhưng hắn hai hành vi thật sự có điểm mềm. Hắn có viên lòng yêu nước. Nhưng micro đưa cho hắn lúc ở quốc gia bị chửi bới, cần giữ gìn lúc hắn một câu cũng không dùng nói. Hắn đang cười chúc phúc đây. Hắn đang bàn luận nghệ thuật đây. Lập trường vấn đề không cần hàm xúc, không cần hàm hồ nó từ, cũng không thể khiến người khác vì chính mình tỏ thái độ. Bất quá, cũng là số ít âm thanh, rất nhanh sẽ cho đè xuống rồi. Hiện nay minh tinh giao tiếp năng lực đều rất mạnh mẽ. Bành Bành sửng sốt mấy lần. Không có người mắng ta à? Cũng vậy, Bành Bành còn chưa tới bị làm bia ngắm trình độ. Vương Ngạn Lâm, các ngươi đang nói chuyện giải kim mã. Ta cũng nhìn. Thật làm cho người tức giận. Ta nhất không thể lý giải chính là lại có đứa ngốc nói phản ứng của ngươi quá khích rồi. Đem giải kim mã phá hủy. Muốn nói phản ứng của ngươi đều hơi yếu rồi. Ta muốn ở hiện trường. Khẳng định trực tiếp rời sân rồi. Chấm ngoặc kép. Cảm tạ. Quả thật có bạn trên mạng nói cái gì. Thẩm Minh thật sẽ thượng cương thượng tuyến. Chấm móc lửng. Thật tốt giải kim mã, nửa cái thế kỷ tích lũy tín dự, thành tín, quyền uy, toàn để một cái ái quốc tặc đem phá hủy. Hình như Thẩm Minh không lên sàn nói đoạn kia, giải kim mã liền có thể tiếp tục nữa đồng dạng. Các ngươi công khai khiêu khích, còn không cho có người phản bác. Vương Ngạn Lâm bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Gần nhất thế nào? Nghe nói ngươi muốn làm đạo diễn. Bành Bành cũng theo dõi hắn. Có hai cái hạng mục. Hai ngươi tiếng Anh thế nào? Đương nhiên, gạch thẳng tích. Lão Vương lôi kéo Bành Bành. Hiện trường đến rồi một đoạn tiếng Anh tú. May I help you? Yes. Can you speak Chinese? Yes, I can. Ok, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Minh kéo kéo khóe miệng. Ngoặc kép, hai người như thế làm tiếng Anh đối thoại. Sẽ bị đánh chết. Không có chuyện gì, ngươi đem kịch bản cho ta 2-3 ngày, đưa hết cho ngươi cóng. Hơn nữa đầy miệng kiểu Mỹ tiếng Anh. Ngoặc kép, kịch bản còn đang viết. Thẩm Minh rất hào phóng đến thừa nhận, công ty mấy cái biên kịch nói ta đề tài, ý nghĩ đều rất tốt, chính là kịch bản một đống phân, ta để bọn họ một lần nữa sửa chữa một hồi. Người công ty người trực tiếp như vậy? Không có, phiên dịch một hồi, đại khái chính là ý tứ như vậy. Lúc nào đập, đến thời điểm ta lưu tốt đương kỳ, tháng 3 đi, chừng 30 ngày, được. Bành Ngành lại hỏi, ta nghe nói ngươi còn nhận khác một bộ phim, gọi, ... Tôi và Tổ quốc tôi, 7 cái đạo diễn, đều là nhất tuyến, ... Ta tiếp cái kia gọi, hộ tống, rằng giải chính là nữ phi công. Hai người ai nguyện ý hóa cái trang, phẫn thành nữ phi công, ... nữ trang đại lão, vậy ta còn là quên đi. Món ăn trên đủ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe nói, cực hạn khiêu chiến, muốn đổi khách quý, hừm, không cần nghe nói, là thật, ai sẽ rời đi, ... bác ca, Hồng Lôi ca còn có ta, chúng ta 3 đều sẽ rời đi, Vương Ngạn Lâm, quá đáng tiếc rồi, tại sao phải đi, thật tốt variety. Không có cái gì variety là thiếu một người chơi không truyền. Cũng không có cái gì variety là dựa vào một người liền có thể chống đỡ được lên. Mấy người chúng ta đi rồi. Vừa vặn cho mới đạo diễn bắt đầu từ số 0 không gian. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Lão Vương không ngừng được lắc đầu. Bành Bành cho hắn một cái không nói gì biểu tình. Ngoặc kép, người có thể hay không đừng như thế giả. Ta rất yêu thích, cực hạn khiêu chiến, a, ngươi đều muốn gia nhập liên minh, Running Man, rồi, Thẩm Minh hơi kinh ngạc, a, thật sao, ... còn không quan tuyên đây, đang ở tiếp xúc, biết điều, Vương Ngạn Lâm mắc lên hoa nghị sau, tài nguyên bay lên, sở dĩ, đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Hoa nghị cắm rễ làng giải trí mấy chục năm. Cùng thế lực khắp nơi đều có rắc rối phức tạp liên hệ. Làm đại chết, cũng không chết được. Running Man, cũng phải đổi khách quý. Hẳn là như vậy. Vậy ngươi thế thân của ai vị trí? Trần Xích Xích, hắn lại rời đi. Running Man, mẹ nó, Trần Xích Xích trừ bỏ. Running Man, liền còn lại một cái Tăng Tiểu Hiền không đúng. Còn có Hiền Hợp Trang. Bất quá vẫn là chúc mừng Vương Ngạn Lâm. Running Man, quốc dân độ, mọi người là đồng ý. Mọi người cũng không tệ a. Bành Bành tự diễu một hồi. Ngoặc kép, chỉ ta kéo chân sau. Ngươi nơi nào cản trở? Đời mới tứ đại tiểu sinh đây. Đời mới 4 tiểu sinh. Còn có cái từ này. Vương Ngạn Lâm giải thích nói. Bạn trên mạng cho bình. Lưu Hạo Nhiên, Trần Phi Vũ, Ngô Lỗi còn có chúng ta Bành Bành. Thuận tiện còn nhổ nước bọt một hồi. Ngoặc kép, những khác ta có thể lý giải. Trần Phi Vũ là làm sao chen vào. Hắn không có điện ảnh à. Nhân gia có người cha tốt, ai bảo cho ngươi không gọi Trần Khải ca đây? ... bớt tranh cãi một tí. Hai, cái này 4 tiểu sinh vì sao không có ta? Ngươi còn quan tâm cái này? Đương nhiên quan tâm, nói thế nào cũng là một loại vinh dự. Bành Ngành nhíu nhíu mày. Ta nghe nói Trần Phi Vũ tiếp vỗ. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Điện ảnh bàn. Ngoặc kép, đập chứ. Bản quyền đều bán đi rồi. Ai đập không phải đập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.